Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 204 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Truyền Thừa. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước, La Phong và Chân Diễn Vương cùng tiến hành đến nhận cái thần thú truyền thừa. Thì sau khi đến thì gặp một cái vị đi hết 4 năm tháng, thì đến nơi thì gặp một cái vị tên là Tôn Giả Phỉ Thương Tộc. Thì dẫn hai người Chân Diễn Vương với La Phong đến cái chỗ ở của mình. Thì La Phong và Chân Diễn Vương thì đi vào cửa cung điện á, thì cung điện này rất là rộng lớn. Hai người La Phong đi hồi lâu đã tới một cái đại điện. Đây là tiền điện, từ tiền điện vào trong phải đi qua một trung đình trống trải. Phía sau trung đình mới là chủ điện sừng sững rộng lớn nhất. Hai người thừa kế hả? Trong đình lại có một nam tử khoanh chân ngồi mở lời chào. La Phong, Chân Diễn Vương nhìn lại. Nhân loại. La Phong cả kinh, nhân loại này mặc hắc bào một mạc. Có một mái tóc dài màu xanh lam, nét mặt có hoa văn kỳ bí màu xanh lam, khí tức loáng thoáng. Nhưng mà khí tức mỏng manh phát ra cũng làm cho La Phong thầm kinh hãi. Chỉ cần nhìn vào cường độ khí tức, ít nhất cũng phải là một cường giả cấp vũ trụ tôn giả. Chẳng lẽ hắn chính là thần thú hộ giáo sao? La Phong, Chân Diễn Vương nhìn nhau, thần thú hộ giáo là nhân loại sao? Nam tử áo đen nhân loại khoanh chân ngồi chợt đứng lên, mỉm cười nhìn hai người La Phong. Không ngờ có thể thấy nhân loại nha, quả là rất vui. Các ngươi không cần đoán đâu. Ta tuyệt nhiên không phải là thần thú hậu giáo. Ta là chỉ là một tôi tớ dưới trướng đảo chủ, phụ trách canh gác cung điện, cùng với làm việc truyền tin tức cho đảo chủ mà thôi. Tôi tớ hả? La Phong, Chân Diễn Vương cảm thấy chấn động. Nô lệ linh hồn sao? Nô lệ linh hồn cấp vũ trụ tôn giả lại là nhân loại sao? Đúng vậy mà, chúng ta có thể thu các ngoại tộc khác làm nô lệ. Những cường giả ngoại tộc khác tự nhiên cũng có thể thu nhận loại ta làm nô lệ. Thần thú hộ giáo chính là nhân vật cấp vũ trụ chi chủ mà. Nhận một nhân loại vũ trụ tôn giả làm nô lệ cũng đâu có gì là lạ đâu chứ. La Phong mặc dù cảm thấy hơi bi ai và bất bình, nhưng mà chỉ có thể an ủi mình như vậy. Chân Diễn Vương đưa mắt nhìn nam tử áo đen, sau đó khom người, nói: Chúng ta là người thừa kế mới tới, đến đây để bái kiến thần thú hộ giáo đó. Các người cứ chờ đợi đi, ta đã truyền tin tức này cho thần thú hộ giáo rồi. Thần thú hộ giáo tạm thời có việc, các ngươi chờ đợi một chút đi. Nam tử áo đen mỉm cười nói. La Phong, Chân Diễn Vương nhìn nhau. Đợi thôi. Thần thú hộ giáo có thân phận gì mà để cho hai người họ đợi? Cũng chỉ có thể đợi mà thôi. Đợi cả buổi sau, La Phong, Chân Diễn Vương đều hơi sốt ruột. La Phong liền hỏi. Không biết thần thú hộ giáo khi nào mới tới vậy? Không vội. Nam tử áo đen ngồi khoanh chân cười khẽ rồi nói. Việc của thần thú hộ giáo trọng yếu như thế nào chứ? Việc của các ngươi cũng không vội, cứ dựa theo quy củ tổ thần giáo thôi. Dài nhất là 10 năm là gặp một lần. Nếu cảm thấy thần thú hộ giáo 10 năm như vậy thì quá trễ đi. Vậy xin mời tới chỗ thần thú hộ giáo khác phụ trách nha. La Phong và Chân Diễn Vương cùng nhìn nhau. 10 năm sau? Ngắn thì lập tức xuất hiện, chậm thì 10 năm. Ít nhất nhân vật có vận khí kém nhất mà tiếp đãi đã phải đợi hơn 9 năm. Còn cách kỳ hạn cuối cùng có 3 ngày thì thần thú hộ giáo mới xuất hiện. Nam tử áo đen nói. Hai vị nên tĩnh tâm ngồi xuống đi. Đợi thôi. La Phong, Chân Diễn Vương chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Không ai biết thần thú hộ giáo rốt cuộc khi nào thì tới. 12 ngày sau, La Phong, Chân Diễn Vương đang ở trong trung đình cung điện. Khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa. Đột nhiên một luồng khí tức vô cùng bá đạo làm cho người ta phải run sợ trong nháy mắt bao phủ cả cung điện. Hai người La Phong, Chân Diễn Vương lập tức trợn mắt. Thần thú hộ giáo tới rồi. Hai người La Phong lập tức đứng dậy, còn nhân loại hắc bào đã vào giữa chủ điện rồi. Vào đi! Một thanh âm hơi cao vút nhưng lại xuyên thẳng vào tâm linh, từ trong chủ điện truyền ra. La Phong, Chân Diễn Vương ngoan ngoãn tiến vào chủ điện. Vừa tiến vào chủ điện, La Phong, Chân Diễn Vương đều thấy bóng người trên vương tọa cao cao tại thượng. Đó là một sinh mạng kỳ dị cùng loại với giao lông, lại có cánh, ngẩng chiếc đầu rồng nhìn xuống phía dưới. Trên thân thể còn có một cái tầng khải giáp kỳ dị. Trên khải giáp có những ngọn lửa. Sinh vật khoanh tròn trên vương tọa tạo cho La Phong, Chân Diễn Vương cảm giác lâm vào một hỏa diễm thế giới cháy mãi không ngừng. Cả thời không chung quanh đều là ngọn lửa tràn ngập. Còn sinh mạng kỳ dị đó là người khống chế vùng thời gian không gian này. Chỉ cần nó nguyện ý, một ý nghĩ cũng có thể làm cho hai người La Phong ngã xuống. Thần thú hộ giáo, hẳn là tu luyện hỏa không gian đặt thứ đại thành, trở thành thần thú vũ trụ chi chủ rồi. Từ bây giờ hai người các ngươi là người thừa kế Tử Kinh đảo. Thanh âm hơi lanh lảnh cao từ cái đầu rồng phát ra. Đầu tiên ta ban cho các ngươi quyền hạn tiến vào dinh diệu thế giới. Vừa dứt lời, chợt xuất hiện hai thứ đồ vật cùng loại với quang não, bay thẳng về phía La Phong và Chân Diễn Vương. Đây là máy cảm ứng của thế giới giả định dinh diệu thế giới, chính là thế giới giả định của trọng địa tổ thần giáo chúng ta, cùng loại với vũ trụ giả định của nhân loại các ngươi. Mặc dù phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà tác dụng chính của dinh diệu thế giới với các ngươi cũng như vậy mà thôi. Các ngươi sau này sẽ từ từ mà biết thôi. La Phong, Chân Diễn Vương đều nhận lấy cái máy cảm ứng. Ta cũng ban cho các ngươi quyền tiến vào vùng truyền thừa, quyền tiến vào vùng bảo tàng, quyền tiến vào vùng bí cảnh. Các ngươi thấy ba mạng nước ngoài cung điện chứ? La Phong, Chân Diễn Vương đều gật đầu. Mạng nước sao? Không phải là mấy cái suối phun sao? Đó là truyền tống thông đạo, đương nhiên phải có ta cho quyền hạn, nếu không các ngươi cũng khó tiến vào. Thần thú hộ giáo nói. Mạng nước bên trái là thông đạo đi thông tới vùng truyền thừa, mạng nước ở giữa đi tới vùng bảo tàng, mạng nước bên phải đi thông tới vùng bí cảnh. Ba mạng nước đó đi thông tới ba địa điểm. Vùng truyền thừa là nơi các ngươi nhận thần thú truyền thừa, kiểm tra cảm ngộ quy luật của các ngươi. Vùng bảo tàng là bảo tàng do các siêu cường giả các thế hệ thần thú hộ giáo, thần thú của tổ thần giáo chúng ta sau khi luyện rồi để lại. Nơi đó có rất nhiều bảo tàng, nhiều cường giả lưu lại các trở ngại, hạn chế, các yêu cầu. Chỉ có cường giả phù hợp với yêu cầu của tiền bối mới có thể lấy ra bảo tàng trong đó. Gần đây hả, trong số các nhân loại các ngươi, có một tiểu gia hỏa chiếm được một bảo tàng ở vùng bảo tàng này đó. Vùng bí cảnh, nếu muốn đi tổ thần bí cảnh thám hiểm, cứ dọc theo cái thông đạo đó mà đi, tiến sâu vào tổ thần bí cảnh. Tổ thần bí cảnh nhất là bí cảnh thần bí nhất trong vũ trụ. Nơi này có rất nhiều sinh mạng đặc thù, cũng có nhiều các loại bảo vật thần bí trong vũ trụ. Bất luận là các loại vật liệu thiên nhiên hay một vài trọng bảo, chí bảo do vũ trụ thai nghén đều giấu trong đó cả. Nhưng mà tổ thần bí cảnh cũng là bí cảnh nguy hiểm nhất. Mặc dù có thể được truyền tống thẳng tới đó, không gặp nguy hiểm gì từ bên ngoài, nhưng mà nơi nào càng có nhiều trọng bảo thì nơi đó càng nguy hiểm nữa. Đến cả vũ trụ tôn giả cũng có thể ngã xuống mà. Đến cả vũ trụ chi chủ cũng có thể bị nhốt nữa. Do đó quyết định đi dùng bí cảnh thám hiểm thì phải chuẩn bị sẽ ngã xuống đó nghe. Còn dùng truyền thừa, dùng bảo tàng, dùng bí cảnh cùng với dinh diệu thế giới, đó là những nơi mà các ngươi cần làm quen khi các ngươi ở lại nhận truyền thừa trên Tử Kinh đảo này. Các ngươi trước hết kiến tạo chỗ ở, sau đó đi thẳng tới dùng truyền thừa đi. Thần thú hộ giáo trên vương tọa nhìn xuống phía dưới. Đi đi. Dạ, đảo chủ. La Phong, Chân Diễn Vương cung kính hành lễ, sau đó thối lui. Lúc này La Phong dùng lực thế giới trong thể nội thế giới nhanh chóng ngưng tụ ra một tòa phủ đệ. Phong cách kiến trúc dùng hình thức lâm viên ở quê nhà địa cầu cùng Giang Nam Hoa Hạ. Một tòa đình viện tứ phương uy nghiêm khổng lồ. Bên trong đình viện có những con đường trải đá cuội, có đủ loại hoa cỏ. Bên bờ là một cái ao nước. Trong lâm viên Giang Nam thì ao nước là chỗ tinh hoa. Trên ao nước có cầu đá, chung quanh có đình đài thủy tạ. Tường trắng, ngói đen, mông mông lung lung, còn có những thư phòng độc lập. Những lầu cát làm phòng khách. Trước lầu cát cũng có ao nước. Giữa ao nước có mấy hòn giả sơn. Mặc dù cả lâm viên cũng chỉ có phương viên 1 km thôi, nhưng mà lại kiến tạo rất mê người. Đem những tinh hoa của lâm viên quê nhà Giang Nam trong đầu La Phong cho vào. Thời đại Niết Bàn trên địa cầu, rất nhiều lâm viên đều đã bị hủy diệt. Nhưng mà sau đó vào thời đại căn cứ thị, một vài phú hào đã kiến tạo lại biệt thự lâm viên. Hoa Hạ Quốc cũng đã khôi phục lại vài lâm viên cổ đại. Khi La Phong đến trường, đã từng học về lịch sử, hắn có trí nhớ như thế nào chứ, đem những gì học trong sách vở lịch sử cùng với một vài hắn hiểu biết về bố cục Lâm Viên, rất nhiều thứ đều chỉ sao chép, chỉ làm to hơn mà thôi. Lực thế giới ngưng tụ, La Phong chỉ dùng một ý nghĩ đã nhanh chóng ngưng tụ ra một tòa phủ đệ như vậy. Để chắc chắn, hắn mất thêm không ít lực thế giới. La Phong chỉ về phía vùng núi trước mặt. Ầm một tiếng, một căn biệt thự khổng lồ ngay ngắn lập tức đứng ngay trước mặt đất. Xa xa sơn mạch chập trùng liên miên, chung quanh sông nước, lâm viên và cảnh sắc chung quanh cơ hồ dung nhập thành một khối. Đồ nhi ngươi... Chân Diễn Vương thì đang tân tân khổ khổ chuẩn bị dựng một tòa cung điện cỡ lớn, vừa nhìn thấy chỗ ở của La Phong liền chớp mắt. Ông ta dùng thần lực đảo qua tự nhiên thấy rất rõ. Thiệt là... Sư phụ, dùng thần lực quan kháng không lãnh hội được ảo diệu của văn hóa quê hương ta đâu. Ghi vào trong nhà mà xem nè. La Phong cười nói rồi dẫn Chân Diễn Vương đi vào. Chân Diễn Vương cũng xem như lang bạt khắp vũ trụ, kiến thức phi phàm, chỉ cần nhìn vô số kiến trúc dày đặc trên Tử Kinh đảo, tuyệt đối nơi nơi đều có phong cách rất riêng biệt, rất nhiều kiến trúc tinh diệu không thua gì chỗ của La Phong. Chỉ là Chân Diễn Vương chưa thấy qua cái loại hình ảnh này. Đi trên cầu đá, Chân Diễn Vương kinh ngạc nói: Thực ra kỳ lạ nha, vẻn vẹn chỉ dày rộng không tới 1 km, chỗ ở của người tạo cho ta cảm giác giống như cung điện phức tạp xa hoa dài chục km vậy. Hơn nữa rõ ràng chỉ là cảnh sắc quanh một cái ao, nhưng mà góc độ khác nhau lại cảm giác hoàn toàn khác nhau nha. Dời bước hoán cảnh, đó là một trong những chỗ ảo diệu của kiến trúc này. Thông qua thị giác làm cùng một cái cảnh sắc, nhưng có các loại mỹ cảm khác nhau đó. La Phong cười, nói: Tới đây, làm cho ta một cái như vậy đi. Chân Diễn Vương vội nói: Sư phụ phân phó, đệ tử nào dám không tùng mệnh chứ. La Phong một lần nữa ngưng tụ ra một tòa phủ đệ, nhưng tòa phủ đệ cho sư phụ này thì phong cách cũng hơi biến hóa. Nếu nói tòa nhà của mình thì lịch sự tao nhã, còn tòa phủ đệ lâm viên của sư phụ lại khác, có vẻ trực tiếp hơn, bá đạo hơn một chút. Sau khi xây xong phủ đệ, La Phong và Chân Diễn Vương một lần nữa đi tới quảng trường trước cung điện đảo chủ Tử Kinh đảo. La Phong, Chân Diễn Vương đồng thời đi vào suối phun bên trái. Thân thể vừa mới chạm vào là lập tức biến mất. Trước mắt La Phong đã hoàn toàn biến đổi. Khi còn chưa thấy rõ cảnh sắc chung quanh, đã cảm giác có một luồng áp lực đáng sợ bao phủ. Lực ép ầm ầm còn mạnh hơn cả sức ép trong băng ngục, còn nặng hơn cả một sao nơ ron ép trên người, đồng thời còn uy áp phủ xuống linh hồn. Đây là... La Phong thấy rõ bốn phía, chung quanh là một khoảng hư không. Chung quanh hư không đó là hắc vụ. Trong hư không đang có một khối thiên thạch lơ lửng. Trên thiên thạch có cường giả đầu sói mặc giáp khải màu tím, chính là một nhánh rất lớn của tộc nhân loại, Lang Nhân tộc. Cường giả Lang Nhân thấy La Phong, Chân Diễn Vương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lập tức mỉm cười, nói: Hai người các ngươi chính là Đao Hạ Dương và Chân Diễn Vương à? Ta cũng biết hai người các ngươi sẽ đến đó. Chào Cưu Phong tôn giả. Chân Diễn Vương cung kính nói: Chào Cưu Phong tôn giả. La Phong cũng vội hành lễ, nhưng lại đầy nghi hoặc. Lúc này trong đầu hắn truyền đến thanh âm Chân Diễn Vương: Đồ nhi, Cưu Phong tôn giả chính là một trong thất tinh phách chủ của tộc nhân loại ta, là người tương đương với thiên thực cung chủ mà ngươi đã biết đó. Nghe nói ông ta đã nhận thần tướng truyền thừa đầy đủ rồi. La Phong thầm kinh hãi: Thần tướng truyền thừa đầy đủ sao? Một thất tinh phách chủ sánh ngang với thiên thực cung chủ sao? Đây là trọng địa truyền thừa của tổ thần giáo. Cưu Phong tôn giả ngồi xếp bằng trên thiên thạch cười nhìn hai người La Phong. Tự nhiên có uy áp cường đại, uy áp này ép lên thần thể và linh hồn, nếu không có thực lực phong dương hả, e rằng sẽ ngã xuống ngay. Đây là nguyên nhân vì sao những thiên tài trong tộc bình thường phải trở thành bất hủ mới có thể được ban cho truyền thừa lệnh. Dù sao thiên tài tuyệt thế có thể được ban cho truyền thừa lệnh, khi đạt tới cấp bất hủ đều chẳng ai thấp hơn phong dương cả. Thấy hắc vụ chung quanh hay không? Cưu Phong tôn giả chỉ ra chung quanh. La Phong, Chân Diễn Vương đều gật đầu nhìn chung quanh. Vùng hư không này thực sự là quá quỷ dị, thần lực, lực thế giới cũng không thể thăm dò. Chung quanh đều có hắc vụ bao phủ. Tiến vào hắc vụ nhận truyền thừa đi. Cưu Phong tôn giả nói. Hai người các ngươi tách ra, đừng ở cùng một chỗ. Dạ. La Phong, Chân Diễn Vương cung kính đáp. Lập tức hai thầy trò tách ra hai phương hướng. La Phong vừa bay vào giữa hắc vụ, một luồng sức mạnh khó tin đã tác dụng vào thân thể của hắn. Cho dù ý chí La Phong vượt qua đại bộ phận vũ trụ tôn giả, cũng không thể chống cự được sức mạnh thần bí này. Không thể phản kháng, La Phong chỉ đứng ngay ngốc giữa không trung, đồng thời khẽ vươn ngón tay phải. Xoẹt, một luồng lực thế giới từ đầu ngón tay La Phong xuất hiện, nhanh chóng ngưng kết thành hoa văn quy luật. Chỉ thấy những hoa văn quy luật rất dài xuất hiện, quy luật dung hợp không gian, kim từ chỗ cơ bản nhất. La Phong bắt đầu biểu diễn một cách vô thức, từ cơ sở bước từng bước một tăng lên, đem tất cả cảm ngộ toàn bộ thuyết minh ra ngoài. Càng về sau, những hoa văn quy luật càng nhiều hơn. Những sợi tơ hoa văn quy luật dài dằng dặc quấn quanh nhau, hình thành một thế giới quy luật mỹ lệ. Hồi lâu sau, La Phong mới dừng lại. Sức mạnh thần bí trong nháy mắt thoát ly khỏi thân thể La Phong. La Phong lúc này mới khôi phục lại thanh tĩnh. Hả? Cái gì? Phía sau lưng, trên trán La Phong đều đổ mồ hôi đầm đìa, rất đáng sợ. Hắn nhớ cảnh vừa rồi rất rõ ràng. Hắn nhớ cảnh mình bị sức mạnh vô hình khống chế, rồi sau đó toàn lực thuyết minh ảo diệu của quy luật dung hợp. Quá khó tin mà, ý chí của ta mạnh như vậy, hơn nữa trong linh hồn của ta có tháp châu trấn thủ. Cho dù là vũ trụ chi chủ, sợ cũng khó mà khống chế linh hồn ta được. Nhưng mà sức mạnh thần bí lại khống chế ta, việc này quả thực là... La Phong cảm giác thấy sự đáng sợ của tổ thần giáo. Mà cũng đúng thôi, đây là dùng truyền thừa mà. Chẳng những là ta, cho dù là những vũ trụ tôn giả, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên thực cung chủ. Tỉ như Hilada, chỉ cần không nhận đầy đủ truyền thừa, e rằng cũng có thể tới đây. Sức mạnh thần bí này lại điều khiển ta, e rằng cũng sẽ làm y như vậy, có thể điều khiển tất cả những người thừa kế khác. Đối cách khác, nó có thể khống chế cả Hilada. Ta cảm giác lực thần bí này không hề có một chút bá đạo, nhưng lại làm ý nghĩ phản kháng của ta cũng không hề có gì. Đây là sức mạnh gì chứ? La Phong vẫn còn đang tự hỏi. Lực thần bí lại một lần nữa phủ xuống. Tầng thứ ba! Một thanh âm mênh mông cuồn cuộn vang vọng thẳng vào trong ốc La Phong. Không giải thích gì nhiều, nhưng nó cũng giúp La Phong trong nháy mắt hiểu ra ý của tầng thứ ba là gì. Hơn nữa thanh âm kỳ diệu đó không ngừng vang vọng trong đầu La Phong. Thanh âm một lần nữa làm La Phong chìm xuống, chìm vào một huyễn cảnh kỳ lạ. Trong huyễn cảnh, đạo thần thú ảo diệu sâu hơn nữa không ngừng cẩn thận tiến hành triển lộ cho La Phong. Tất cả những thâm ảo của không gian, kim, quy luật dung hợp đều được chia nhỏ, từng tức giảng giải, vô cùng chi tiết, như có một siêu cường giả trực tiếp đem những ảo diệu này quán nhập vào trong đầu hắn vậy. Điều này so với việc quan khán 52 tấm bia hỗn độn hoặc quan khán pho tượng thần thú có hiệu quả hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, lực lượng này đã tiêu tán, hắc vụ chung quanh cũng bài xích La Phong, làm thân thể La Phong quay mồng mồng rồi bay ngược ra ngoài. Quá khó tin mà. Ta nếu mà trở lại đây vài lần thì tốt quá rồi. La Phong chớp mắt, trong mắt như có lửa. Ta trong băng ngục tu luyện trên 2000 năm, thiên thứ ba diễn thần thức biến của ta cũng vẹn vẹn chỉ ra được có một chút xíu thôi. Thiên thứ ba hiển nhiên rất khó mà. Nhưng mà không ngờ vừa rồi truyền thừa một chút như vậy thôi, ta lại lĩnh ngộ nhiều hơn trên 2000 năm qua rồi. Cảm giác trở lại thêm một lần nữa là thiên thứ ba của ta sẽ thành công rồi. Lúc trước ảo diệu thiên thứ ba khẳng định đã phân tích cho ta toàn bộ rồi, nhưng bây giờ ta chỉ nhớ được có một nửa thôi. Còn một nửa thì không nhớ rõ. La Phong rất lo lắng. Rất lâu rồi không có cái loại cảm giác này. Tựa như lúc còn nhỏ, trên địa cầu khi vừa tỉnh lại rõ ràng xác định được mình đã nằm mơ thấy một câu chuyện. Nhưng mà chỉ có thể hồi ức một bộ phận nhỏ. Sau khi trở thành cường giả, La Phong vẫn không có loại cảm giác không nhớ rõ ràng như thế này. Nhưng mà lúc này lại có loại cảm giác như vậy. Trước tất cả những kiến thức khi nhận truyền thừa đều mông mông lung lung. Hắn chỉ có thể nhớ được một bộ phận ảo diệu thiên thứ ba. Những thứ khác thì căn bản không nhớ nổi. Hỏi của các ngươi đừng có ngẩn ra như vậy. Cưu Phong tôn giả trên thiên thạch nói. La Phong, Chân Diễn Vương đều đứng ngẩn ra giữa hư không, lúc này mới bừng tỉnh lại. Trong mắt hai người đều có vẻ kinh hỉ. Dùng truyền thừa là do vũ trụ tự nhiên sinh ra, thần bí vô cùng, cũng tuyệt đối là trọng địa của tổ thần giáo. Mỗi lần truyền thừa đều phải trước hết xem tiến độ cảm ngộ quy luật của các ngươi. Thần thú truyền thừa tổng cộng chia làm 7 tầng. Nếu người hiểu thấu 2 tầng đầu, tầng thứ 3 chưa có cảm ngộ gì, vậy dùng truyền thừa sẽ truyền thừa cho tầng thứ 3. Nếu người cảm ngộ tầng thứ 3 thấu rồi sẽ nhận truyền thừa tầng thứ 4. Hai người các ngươi như thế nào? Cưu Phong tôn giả nhìn về phía La Phong, Chân Diễn Vương. Các ngươi ở tầng nào? Tầng thứ 3. La Phong nói. Rất có thu hoạch đó. Tầng thứ 4, 3 tầng đầu đã hiểu rõ ràng rồi. Trong mắt Chân Diễn Vương đầy vẻ kích động. Ta cảm giác sắp đột phá rồi. Đột phá hả? Cưu Phong tôn giả kinh ngạc nhìn Chân Diễn Vương. La Phong không khỏi tràn đầy vui mừng. Sư phụ bị kẹt ở bước cuối cùng thời gian vô hạn, mà chỉ đến nhận thần thú truyền thừa có một lần. Ai có thể cam đoan nhất định sẽ thành công? Không ngờ vừa mới nhận truyền thừa xong, sư phụ đã sắp đột phá rồi. Chương Diễn Vương lại vô cùng kích động. Ông ta đợi lâu lắm rồi, khi vừa bước trên con đường cường giả, bên người còn có thân nhân làm bạn. Nhưng mà thời gian lâu dần, thân nhân ai nấy cũng đều già đi. Quê nhà cũng nhờ mình mà cường thịnh, đặc biệt trải qua thời gian đằng đẵng, căn cơ quê nhà đã thành, không làm cho ông ta phiền não gì nhiều. Tựa hồ cuộc sống của Chương Diễn Vương không còn gì chính thức làm ông ta phiền não nữa. Cái mà ông ta theo đuổi duy nhất chỉ là con đường cường giả, nhưng mà ông ta vẫn không có cách nào tiến bước được. Năm đó những siêu thiên tài ngoại tộc ngang hạng với ông ta đã có vài người thành vũ trụ tôn giả. Chương Diễn Vương cũng chỉ có thể lựa chọn cuộc sống tại Hỗn Độn Thành. Việc dạy đám hậu bối e rằng là thứ duy nhất mà ông ta cảm thấy thành công. Nhận thần thú truyền thừa là cơ hội lớn nhất của ông ta. Nhưng cơ hội không có nghĩa là nhất định sẽ thành công. Ta chỉ cảm giác được muốn đột phá thôi, có nhiều linh cảm. Về phần khi nào thì vượt qua bước cuối cùng lại rất khó nói nha. Có cảm giác là tốt rồi. Chương Diễn Vương vội cười, nói. Cưu Phong Tôn Giả cũng cười khẽ rồi nói. Không có cảm giác là tốt rồi, sợ là không hề có cảm giác gì á, thúc thủ vô sách. Đã có nhiều linh cảm, vậy trở về lập tức cẩn thận thể ngộ đi, đặc biệt phải nghiên cứu kỹ đạo thần thú. Lúc trước các người nhận truyền thừa, tự hồ có một vài ký ức không nhớ nổi, cố mà tái hiện nó ra ngờ. La Phong giật mình, mình cố như thế nào cũng không hồi ức nổi, chẳng lẽ còn có thể nhớ lại được sao? Đây là một kỹ xảo nhỏ, lúc truyền thừa, tỉ như Đao Hà Dương ngươi nhận truyền thừa tầng thứ 3, kỳ thực tất cả ảo diệu tầng thứ 3 thì ngươi đều đã hoàn toàn quan kháng xong rồi. Nhưng lúc trước ngươi đã tu luyện rất nhiều, nên việc có thể ghi nhớ và lĩnh hội là cực hạn của nó. Do đó ngươi muốn nhớ nhiều hơn cũng không nhớ nổi nữa. Nhưng một khi ngươi trở về cẩn thận thể ngộ, còn có thể hồi ức được nhiều hơn một chút đó. Cái quan trọng là phải tranh thủ thời gian, lập tức nghiên cứu đạo thần thú. Cưu Phong Tôn Giả nhắc nhở. Đa tạ Cưu Phong Tôn Giả. La Phong, Chân Diễn Vương đều vội cảm kích, nói. Còn nữa, hiệu quả truyền thừa có phải là rất tốt không hả? Cưu Phong Tôn Giả nhìn La Phong. Xem vẻ mặt các ngươi là biết rồi, nhưng mà cũng đừng có đắc ý quá sớm nha. Tự hồ truyền thừa lần này tốt hơn rất nhiều so với thời gian các ngươi tu luyện tìm hiểu. Kỳ thực đây là một cái ảo giác mà thôi. Ảo giác hả? La Phong, Chân Diễn Vương giật mình. Các ngươi lúc trước tần tần khổ khổ tu luyện tìm hiểu, có lẽ đã hiểu được một chút rồi, cũng có chỗ hơi không hiểu. Nhưng mà chính là vì các ngươi cẩn thận tìm hiểu rất nhiều chỗ không hiểu, nên mà khi nhận truyền thừa, mới có thể trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt như vậy. Hiểu được vài chỗ ảo diệu mà trước đây các ngươi khổ sở suy nghĩ mãi mà không hiểu. Như vậy mới làm các ngươi cảm giác thoáng cái đã lĩnh ngộ được rất nhiều. Cưu Phong Tôn Giả nói. Nếu các ngươi cho rằng không cần tu luyện, vẹn vẹn chỉ dựa vào truyền thừa thì 10 phần sai lầm. Không có những nghi hoặc lúc trước, nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn thất bại. Vậy cho dù nhận truyền thừa cũng sẽ không có thu hoạch gì đâu. Ngươi sẽ quên sạch không còn nhớ cái gì cả. Cưu Phong Tôn Giả trịnh trọng nói. La Phong, Chân Diễn Vương đột nhiên hiểu ra. Cái đó cũng như bia hỗn độn, điều bình thường phải khắc khổ tu luyện có rất nhiều nghi hoặc, khi quan kháng hiệu quả sẽ cực tốt. Còn thần thú truyền thừa chỉ có hiệu quả tốt hơn bia hỗn độn ngàn vạn lần thôi. Nhưng về căn bản thì vẫn phải do người tu luyện khắc khổ tu luyện tìm hiểu. Chúng ta khi nào thì có thể trở lại nhận truyền thừa vậy? La Phong vội hỏi. Thần thú truyền thừa phân ra 7 lớp, mỗi một lớp các ngươi đều có một lần cơ hội tìm hiểu miễn phí. Cưu Phong Tôn Giả nói. Ngươi hiểu được tầng thứ 2, vậy sẽ miễn phí nhận truyền thừa tầng thứ 3. Khi ngươi hoàn toàn nắm giữ được tầng thứ 3, sẽ được nhận truyền thừa tầng thứ 4 miễn phí. Cứ như vậy mà tiếp tục, đạo lý rất đơn giản. Cơ hội miễn phí giản dạng chỉ có một lần thôi. Nói cách khác, Đao Hà Dương không được nhận tầng thứ 3 truyền thừa miễn phí nữa. Cưu Phong Tôn Giả nói. La Phong vội truy vấn. Không được miễn phí hả? Nói cách khác phải trả giá sao? Cho dù dùng một món trọng bảo đổi một lần cơ hội truyền thừa cũng đáng nữa. Cần giá gì vậy? Bảo vật hả? Chân Diễn Vương cũng truy vấn. Tổ thần giáo quan tâm đến chút đỉnh tiền bạc của các ngươi hả? Cửu Phong Tôn Giả lắc đầu. Ngoài nhận truyền thừa cơ sở miễn phí ra, muốn nhận truyền thừa thêm nữa hả? Chỉ có nước đi vào Dinh Diệu Thế Giới. Dinh Diệu Thế Giới hả? La Phong, Chân Diễn Vương đều nhớ kỹ. Tiến vào đó thì các ngươi sẽ biết thôi. Cưu Phong Tôn Giả nói. Ta chỉ có thể khuyên các ngươi phải vô cùng cẩn thận à. Cưu Phong Tôn Giả nhìn La Phong, Chân Diễn Vương trong hư không. Cuối cùng ta nói cho hai người các ngươi biết. Thứ nhất, trong phạm vi ngũ thải cực quang hồ cấm giết chóc. Tỉ như học hỏi thì được, nhưng mà nếu muốn giết đối phương sẽ bị ngũ thải cực quang hồ công kích. đương nhiên ra khỏi phạm vi ngũ thải cực quang hồ thì không ai quản các ngươi. Thứ hai, mỗi người thừa kế trên Tử Kinh đảo đều có phủ đệ cung điện. Cung điện của các ngươi là địa bàn của riêng các ngươi, cường giả khác cấm không được xông vào. Tương tự, các ngươi cũng cấm không được xông vào phủ đệ của cường giả khác, trừ phi được chủ nhân dẫn hoặc đồng ý. Nhớ kỹ hai điểm này nha. Đi đi. Cửa thông đạo không gian ở phía sau các ngươi kìa. La Phong, Chân Diễn Vương cung kính hành lễ, quay đầu nhìn. Trong hư không đã có một khu vực dập dờn sóng gợn trong suốt, rồi lập tức cùng bay thẳng vào. Xoạt, đã được truyền tống đi khỏi. Trong hư không lúc này chỉ còn lại có Cưu Phong tôn giả ngồi trên thiên thạch, hướng mắt nhìn theo hai người La Phong, rồi cất tiếng cười, tự nhủ. Đau Hà Dương, hắn là Đau Hà Dương giới chủ hả? Thật là bất thường à, vẹn vẹn chỉ là một giới chủ đã đạt tới truyền thừa tầng thứ ba hả? Tử Kinh đảo, ra khỏi mặt nước suối phun, La Phong, Chân Diễn Vương hóa thành hai luồng hào quang bay về phía phủ đệ. Đồ nhi, ta bây giờ tràn ngập các loại linh cảm rồi, có rất nhiều ý nghĩ đó, cảm giác rất tin tưởng việc đột phá, lần này nếu thực sự có thể đột phá thì... Chân Diễn Vương nhìn La Phong. Đó là công lao của người đó. Nếu không phải vì sư phụ vô số năm qua khổ tu á, thì thần thú truyền thừa lệnh cũng chẳng ăn thua gì rồi. La Phong liền nói. Có lý đó, nhưng mà ta thu đồ đệ này quả là lãi to mà. Chân Diễn Vương cười thoải mái. Ta còn cần phải cẩn thận thể ngộ, sau đó thử đột phá. Lần này đột phá trở thành vũ trụ tôn giả, theo ta đánh giá hả? Ngắn thì 1.5 năm, lâu thì vạn năm. Nếu vạn năm sau cũng không thành công, e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể thành công đâu. Sư phụ nhất định có thể thành công mà. La Phong liền nói. Tốt, có những lời của đồ nhi như vậy, ta cũng dựa vào vận khí của ngươi, nhất định có thể thành công. Chân Diễn Vương cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Trong lúc ta tìm hiểu, sợ sẽ một mạch không hiện thân đâu, trừ phi gặp phải việc khẩn yếu gì, ngươi cũng không cần tới tìm ta nha. Dạ, hiểu rồi. La Phong gật đầu. Loại thời điểm mấu chốt như thế này, hắn làm sao dám quấy rầy sư phụ? Hy vọng khi chúng ta gặp mặt, ta đã là vũ trụ tôn giả rồi. Chân Diễn Vương nói. Ta cũng mong chờ ngày đó nữa. La Phong mắt tỏa sáng, nhìn Chân Diễn Vương bay thẳng vào tòa phủ đệ xa xa. Rào một tiếng, cửa phủ đệ lập tức đóng lại. Hiển nhiên Chân Diễn Vương đã bắt đầu bế quan rồi. La Phong đứng trên bờ sông, nhìn phủ đệ của sư phụ, không nén được mà mỉm cười, trong lòng vô cùng vui sướng. Sư phụ chờ đợi vô số năm rồi, cuối cùng cũng tới lúc này. Con đường cường giả dừng lại rất lâu rồi, sư phụ lại một lần nữa có thể tiến bước lên một đỉnh rất cao. Ta cũng phải cố gắng thôi, truyền thừa quả là thần kỳ mà, nhưng tu luyện tìm hiểu mới là căn cơ. La Phong tiến vào chỗ ở của mình, khoanh chân ngồi bên cạnh cái tảng đá gần cái ao, đối mặt với Hoàng Giả Sơn và ao nước, cứ như vậy mà tĩnh tu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua gần nửa năm. Khoanh chân ngồi ở tảng đá gần ao nước, La Phong chợt mở mắt. Cưu Phong tôn giả nói không sai mà, nửa năm qua biên độ tiến bộ thật là không nhỏ mà. Tuy thua xa cái việc tiến bộ ghê gớm khi nhận truyền thừa, nhưng mà cũng vượt xa những thể ngộ ở băng ngục. Bây giờ tốc độ tìm hiểu đã khôi phục tốc độ bình thường rồi, ta cũng không cần dội. La Phong đi đến bên cạnh sông, hướng mắt nhìn bốn phía, phủ đệ sư phụ ở bên cạnh vẫn đóng. Những phủ đệ xa xa cũng thấp thoáng thấy vài thân ảnh. Đi đâu đây? Dinh chịu thế giới, dùng truyền thừa, dùng bảo tàng, dùng bí cảnh. Dùng bí cảnh tạm thời không dám đi, chẳng biết tin tức gì cả. Nếu mà ngu ngốc tới đó thì chỉ là chịu chết mà thôi. Đi dùng truyền thừa cũng không thể nhận truyền thừa được nữa. Dinh chịu thế giới thì từ từ, hay là trước hết đi dùng bảo tàng đi. La Phong trong lòng tràn đầy chờ mong. Vùng bảo tàng dựa theo lời thần thú hộ giáo có rất nhiều bảo tàng do các cường giả thần thú hoặc thần thú hộ giáo lưu lại tập trung ở đó. Thần thú hộ giáo nói là mấy hôm trước trong đám nhân loại có một tên tiểu gia hỏa tìm được bảo tàng hả? Chẳng lẽ là hắn sao? Trong đầu La Phong không nén được hiện lên cảnh Thất Kiếm Vương lúc trước sử dụng cái ao vàng. Kể đi, trước tiên nhìn thử một cái đã. La Phong hóa thành một luồng hào quang bay về phía quảng trường cung điện đảo chủ. Khi La Phong vừa hạ xuống, lại phát hiện trên quảng trường đang có một bóng người đang đứng. Chiều cao của gã gần 3 thước, mặc áo giáp màu xanh lá sẫm kỳ dị. Làn da lộ ra ngoài có ánh kim loại màu bạc sáng bóng, đầu trục, đôi mắt như là hai viên kim cương. Tộc cư giới hả? La Phong hạ xuống. Nhân loại! Cường giả tộc cư giới cũng nhìn chầm chầm vào La Phong. cách mà hắn nhìn La Phong cũng giống như một máy quét vậy. Lập tức cường giả tộc cơ giới nhếch mép cười. Trong cơ sở dữ liệu của ta có tư liệu về 91.293 cường giả phong dương nhân loại. Những bất hủ cấp phong dương nhân loại nổi danh được ghi chép có trong hồ sơ này. Theo lý thuyết, những ai có thể có được thần thú truyền thừa lệnh vào đây hẳn phải là cường giả phong dương khá có danh tiếng trong tộc nhân loại. Nhưng mà cái quỷ dị là ta lại không tìm được tư liệu về ngươi. Nhưng mà căn cứ vào tin tức mấy ngàn năm trước, trên chiến trường ngoài tinh vực có cuộc chiến giữa Đao Hà Dương và Hắc Thế Dương. Mà Đao Hà Dương một khi xuất thủ đều có ảo ảnh thần thú hiện ra. Như vậy Đao Hà Dương hiển nhiên là tu luyện đạo thần thú rồi. Còn trong một vạn kỷ nguyên gần đây, nhân loại tu luyện thần thú cũng đếm trên đầu ngón tay. Đao Hà Dương thiên phú như vậy, tộc nhân loại khẳng định sẽ cho hắn một thần thú truyền thừa lệnh. Nhiều tin tức kết hợp như vậy, nếu mà ta đoán không sai, ngươi chính là Đao Hà Dương rồi. Chà ha, chỉ bảo rõ là thần kỳ mà, làm ta cũng không thể phân rõ được ngươi trên thực tế chỉ là một giới chủ đó. Cường giả tộc cơ giới nhìn La Phong nói. La Phong nhíu mày nhìn cường giả tộc cơ giới trước mắt này. Không ngờ ngoại tộc này lại có thể phán đoán được chuẩn như vậy. Nhưng mà nghĩ lại cũng không phải là khó đoán lắm. Như trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới đều thường xuyên giao tiếp cùng nhân loại, thu thập tin tình báo về nhân loại rất cẩn thận. Còn những ai có thể tới được vùng truyền thừa này cũng cơ hồ đều là những nhân vật nhất đẳng trong các tộc. Phải biết là ngay cả chân diễn vương cũng rất khó mà được tộc quần cho phép. Bởi vậy có thể thấy được người được tộc quần cho truyền thừa lệnh đều có lai lịch lớn như thế nào. Ngươi mặc dù không nói lời nào, nhưng ta lại khẳng định ngươi chính là Đao Hà Dương. Cường giả tộc cơ giới dán mắt vào La Phong. Gã suy nghĩ nhiều tới nhân loại trước mắt này, giải thưởng nếu giết được Đao Hà Vương rất là kinh người. Ngươi chỉ có thể đoán thân phận của ta thôi, nhưng ta lại biết rõ ràng ngươi là Cự Tuyệt Dương đó. La Phong cười chế giễu nhìn gã. Về phần thân phận của ta hả, ngươi không phải thích đoán lắm hay sao, cứ từ từ mà đoán đi. Lúc này La Phong bước lên một bước, bước thẳng vào mặt nước suối phun rồi biến mất. Cường giả tộc cơ giới Cự Tuyệt Vương thấy như vậy hơi sửng sốt, rồi lập tức nhìn bóng người biến mất khỏi quảng trường, nhẹ giọng nói thầm. Thú vị nha, lại không thừa nhận thẳng, thoạt nhìn tính tình của tên giới chủ này rất có thể là Đao Hà Dương chiến lực đáng sợ này cũng không hay ho gì. Đúng vậy, hắn là con của trời mà. Đã có thể đi vào vùng truyền thừa, người nào mà không phải con của trời chứ? Chỉ là danh khí Đao Hà Vương bây giờ quá lớn, đã truyền khắp vô số tộc quần vũ trụ. Ai chẳng biết trong nhân loại có một tên Đao Hà Vương, vẻn vẹn chỉ là giới chủ mà có chiến lực vượt qua cả phong vương cực hạn. Điều này làm hào quang của Đao Hà Vương che lấp đi vô số thiên tài trong vũ trụ. Cho dù những thiên tài có là phong vương vô địch, thì danh khí cũng còn thua xa Đao Hà Vương. Việc họ ghen ghét là rất tự nhiên. Dùng bảo tàng hả? Đó là nơi những người thừa kế tụ tập nhiều nhất. Những người thừa kế không có việc gì thì phần lớn đều tới dùng bảo tàng đi thử vận khí. Dù người thừa kế như vậy, khẳng định có người đoán được thân phận Đao Hà Dương. Cự Tuyệt Vương mỉm cười, cũng bước một bước vào giữa cái mạng nước suối phun đi thẳng tới vùng bảo tàng. Mặc dù La Phong không thừa nhận, nhưng mà Cự Tuyệt Vương với tư cách là tộc nhân cơ giới, vốn là sinh mạng trí năng tiến hóa thành, năng lực thôi trắc logic của gã rất đáng sợ, cũng vô cùng tự tin. Truyền tống xong, La Phong đã xuất hiện trên một đỉnh núi. Hắn đưa mắt ra xa, chỉ thấy những hòn núi cao vút, hoặc là hiểm trở, hoặc là kỳ tuyệt, ngàn vạn đỉnh núi lô xô. Quả thực liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, có khi giữa các ngọn núi còn có những hồ nước này hoặc lớn hoặc nhỏ, cây lớn cũng phải tới hơn 100 vạn km. Những hồ nước ấy cũng tuyệt đẹp, hoặc là xanh biếc như một hòn ngọc bích khổng lồ, hoặc là đen thẳm một khoảng như một cái hồ mực. La Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cực quang, nơi đó đang có những luồng cực quang không ngừng bay qua lại. Hiển nhiên vùng bảo tàng này cũng trong phạm vi ngũ thải cực quang hồ. Đúng vậy, dùng bảo tàng, nghe nói có rất nhiều bảo tàng. Trọng địa như vậy, e rằng tổ thần giáo cũng phải vô cùng cẩn thận mà đặt nó ở một nơi an toàn. Nếu không bị một vài siêu tồn tại bên ngoài tới đây, tận diệt đó rồi lấy đi dùng bảo tàng, thì quả là thú vị mà. La Phong thầm nghĩ, rồi vèo một tiếng, La Phong nhất thời bay lên. Phi hành trên những ngọn núi nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy những cái ngọn núi, sườn núi, khe núi hoặc là cạnh hồ, trên hồ, thậm chí trong hồ nước, đều có thể thấy rất nhiều thân ảnh. Có sinh mạng loại huyết nhục, có sinh mạng loại đá, có sinh mạng loại năng lượng, cũng có sinh mạng loại thực vật. Vô số kể các loại sinh mạng, còn có rất nhiều sinh mạng đặc thù. Một vài yêu tộc, sinh mạng thực vật thể tích khổng lồ đã thu nhỏ lại. Thú vị à, thực là một triển lãm tỷ tỷ tộc quần mà.

Thương Ảnh sừng sững, chỉ có một mắt hiện lên vẻ ác cảm, lập tức gia tốc sức mạnh rồi đáp xuống. La Phùng và ám vụ tộc Thiên Vũ vốn đang đứng trên ngọn núi đều phát hiện ra cú va chạm sắp xảy ra, đều muốn né tránh. Nhưng Thương Ảnh sừng sững đó gia tốc rất nhanh, cơ hồ lóe lên đã vọt tới trên ngọn núi rồi. Thần lực đáng sợ quét qua, La Phùng, ám vụ tộc Thiên Vũ như bị một cây gậy khổng lồ đập thẳng ra xa. La Phùng, ám vụ tộc Thiên Vũ đều phun ra máu tươi. Khủng khiếp mà! Ám vụ tộc Thiên Vũ nghiến răng. La Phùng bên cạnh thì sầm mặt lại. Ám vụ tộc Thiên Vũ thấy như vậy vội nắm tay La Phùng truyền âm, nói: đừng đi lên, hắn là vũ trụ tôn giả đó. Nơi này là trong phạm vi ngũ thải cực quang hồ, cấm giết chóc, hắn còn có thể làm gì được ta chứ? La Phùng trong mặt rất khó chịu. Hắn thực sự chưa gặp ai kiêu ngạo bá đạo như vậy. Hơn nữa sớm đã có quy định là cấm giết chóc mà. Hắn không giết chóc chúng ta, đây vẫn là trong phạm vi hợp lý đó. Ám vũ tộc Thiên Vũ vội nói: vũ trụ tôn giả này sống tại đây không biết bao nhiêu năm rồi, sớm đã quen với quy tắc rồi. Ngươi xem kìa, công kích của hắn đến cả những phần chung quanh ngọn núi cũng không hư hao gì. Đến cái thần thể của ta và ngươi cũng chưa dở dụng, chỉ là khi nhục ngươi một phen mà thôi, ngươi cũng chẳng thể làm gì hắn được. Nhưng khi gã vừa truyền âm, La Phong đã xông lên rồi. Trên đỉnh núi, Thương Ảnh sừng sững độc nhãn đang quét mắt nhìn xuống hai người La Phong bị đánh bay, cười lạnh một tiếng, rồi lập tức kinh ngạc thấy tên nhân loại lại xông lên. Thứ gì vậy? Một tên bất hủ cấp phong vương mà cũng dám kiêu ngạo hả? Thương Ảnh sừng sững nhất thời tức giận, vừa muốn đánh La Phong bay xuống rồi đột nhiên chết lặng người. Vì trong tay La Phong đang cầm một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Hỏa thần nguyên tinh cực mạnh đương nhiên không uy hiếp gì tới gã. Nhưng mà thần lực của gã lỡ mà công kích làm vỡ hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung này thì tên nhân loại đó có thể xong đời. Cũng bằng với việc giết chết nhân loại này thì gã cũng chết luôn. Tôn giả! La Phong cầm hỏa thần nguyên tinh nhẹ nhẹ hạ xuống, đứng trên ngọn núi, nhìn về phía vũ trụ tôn giả ngoại tộc. Chẳng lẽ bắt nạt bất hủ cấp phong dân chúng ta, ngài cảm thấy vui lắm hả? Gã này là Bối Sơn tôn giả, sinh sống tại Tử Kinh đảo thời gian rất dài. Gã thường xuyên tới vùng bảo tàng, đối với đám phong vương nhỏ yếu, gã vẫn quen cao cao tại thượng rồi. Khi thực ở cả Tử Kinh đảo này, đây là một việc rất bình thường. Vũ trụ tôn giả và bất hủ cấp phong vương vốn không thể ngang hàng được. Nhưng những vũ trụ tôn giả tính tình tốt thì từ từ bay tới, những bất hủ cấp phong vương ở đó sẽ tự nhiên ngoan ngoãn lui nhường. Nếu gặp người bá đạo sẽ như Bối Sơn tôn giả, đám bất hủ cấp phong vương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là thành tập quán ở đây rồi. Bối Sơn tôn giả nhìn nhân loại phong vương trước mắt này, cười chế giễu. Bắt nạt các ngươi hả? Nhân loại, ta trước giờ vẫn xem nhân loại các ngươi không vừa mắt chút nào. Bắt nạt ngươi thì đã sao chứ? Một tên phong vương nho nhỏ hả? Còn dám bất kính với ta sao? Ta bất kính với ngươi hả? Vậy thì sao? La Phong cầm hỏa thần nguyên tinh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôn giả ngoại tộc trước mắt này. Một khoảng im lặng. Ám vụ tộc Thiên Vũ thổ huyết, còn có rất nhiều cường giả ngoại tộc ở những ngọn núi hoặc sườn núi chung quanh không xa lắm, ai nấy đều cảm thấy rất có hứng thú. Ông tên này là ai vậy? Trương Thế Quang à? Là người mới hả? Hay nghe, lại có người mới ngớ ngẩn vậy á. Không có gì khó hiểu, họ cho rằng có quy tắc tổ thần giáo bảo vệ, vũ trụ tôn giả không làm gì được họ. Hơn nữa đám người mới rất nhiều tên đều là đám con trời trong các tộc mà, từ trước đến giờ không chịu thiệt thòi bao giờ. Hơn nữa Bối Sơn tôn giả lại thù hằn nhân loại, gặp phải người kiêu ngạo như vậy mà lại trấn áp, dẫn đến người này chống lại cũng là việc bình thường. Nhưng chịu thiệt một lần, người mới sau này sẽ biết đường tiến thoái thôi. Tới xem náo nhiệt đi, xem người mới quậy tới đâu. Nhân loại này xem ra cũng thông minh, cầm hóa thần nguyên tinh cực mạnh trong tay, thực ra đã làm cho Bối Sơn phải kiêng kỵ rồi. Một khi động thủ hả, không biết chừng có thể nổ tung hóa thần nguyên tinh, rồi làm chết luôn cả cái tên nhân loại đó, lúc đó hắn cũng phải bị chôn cùng. Các cường giả ngoại tộc xung quanh có bất hủ cấp phong vương, cũng có vài vũ trụ tôn giả đều đứng phía xa xa mà quan sát. Đỉnh ngọn núi, La Phong nhếch miệng, nhìn vũ trụ tôn giả ngoại tộc trước mắt. Rất có cục khí! Bối Sơn tôn giả nhìn xuống La Phong, mặc dù tức giận nhưng cũng cảm thấy có hứng thú. Vì gã đã rất lâu rồi không gặp phải một bất hủ nhân loại phong vương nào dám đối diện với gã. Lúc này gã mở lời, nói: nhân loại, ngươi cũng đã biết ta là vũ trụ tôn giả. Biết chứ. La Phong nhìn gã. Vậy thì làm sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không nên tôn kính ta? Người yếu tại sao lại phải tôn kính cường giả vậy? Là bởi vì người yếu lo rằng cường giả sẽ giết hắn, đồng thời cũng tỏ ra kính nể việc cường giả có thể đạt tới cảnh giới như vậy, Hiển nhiên ngươi là một tôn giả ngoại tộc nên ta chẳng cần kính nể gì. Về phần sợ hãi hả? Trong phạm vi ngũ thải cực quang hồ này, tại sao ta phải sợ hãi ngươi chứ? Ta đã không úy kỵ ngươi, lại chẳng kính nể gì ngươi, ta vì sao lại phải tôn kính ngươi chứ? Bối Sơn tôn giả nhất thời phát ra một tràng cười vang dội, tiếng cười vang vọng trong ngọn núi, làm nhiều cường giả tới xem hơn. Đúng vậy, ngươi ở trong ngũ thải cực quang hồ này cũng không cần phải sợ ta. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi sẽ vĩnh viễn ở trong ngũ thải cực quang hồ này, ngươi sẽ không ra khỏi đây hay sao? Bây giờ ta đã gặp ngươi, biết khí tức sinh mạng của ngươi, một khi ra bên ngoài hả, ta mà phát hiện ra ngươi, ngươi cũng biết kết quả rồi. Ngươi làm như vậy còn không phải là ngu xuẩn hay sao? La Phùng nhìn Bối Sơn tôn giả trước mắt. Nhẫn đi, đừng có đấu với vũ trụ tôn giả mà, bị bắt nạt thì nhẫn nhịn là qua rồi. Ám vũ tộc Thiên Vũ đứng xa xa vô cùng lo lắng truyền âm. Ở vùng đất truyền thừa này, các vũ trụ tôn giả sớm đã quen việc cao cao tại thượng rồi, họ không thèm bình đẳng với chúng ta đâu. Bắt nạt chúng ta là việc thường xuyên. Bối Sơn tôn giả lần này rất quá phận, nhưng mà chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Nếu không sẽ gây thù hằn với một vũ trụ tôn giả cũng không phải là chuyện tốt gì. Thiên Vũ, đa tạ. La Phong thầm nói. Nhìn Bối Sơn tôn giả trước mặt, trong lòng La Phong lại không hề sợ hãi chút nào. Một tên tôn giả ngoại tộc có chút thành tựu như vậy thì đã là cái thá gì? Phải biết rằng Thiên Lang chi chủ cao cao tại thượng đã âm thầm lửa cháy thêm dầu, đem tin tức Đao Hạ Vương truyền bá ra. Trong vũ trụ, vô số cường giả muốn giết hắn quả thực là vô số kể. Như những tộc quần đỉnh cao công khai treo giải thưởng, làm vô số các vũ trụ tôn giả phải thèm thuồng chạy theo. E rằng ngay cả đám vũ trụ chi chủ ngoại tộc cũng có thể sẽ ngấm ngầm hành động. Do đó La Phong mới bị bức bách phải trốn vào trong vùng đất truyền thừa này. Mấy đại tộc quần đỉnh cao đều rục rịch muốn ám sát ta, ta còn phải chịu sự khinh khi của tên tôn giả không biết của tộc quần nào sao? Huống chi, loại trình độ như vũ trụ tôn giả bình thường này hả? Đợi khi ta đột phá thành bất hủ, chỉ cần phân thân kim giác cự thú của ta với sức mạnh quá ngàn lần phong dương cực hạn nhân loại, cộng thêm việc có thể mặc kiếp giáp, e rằng cũng không cần phải quan tâm tới vũ trụ tôn giả bình thường như vậy. La Phong thực sự không muốn bị khinh bỉ. Đã là tin tức về Đao Hạ Vương truyền khắp vũ trụ rồi, đã là cường giả tộc cơ giới Cự Tuyệt Vương cũng nhận ra mình rồi, e rằng mình không thể giấu được thân phận trong vùng đất truyền thừa bao lâu nữa. Đã như vậy thì hà tức còn phải nhịn. Bão tố sắp nổi, vậy cứ mạnh dạn lên. So với việc để những tộc quần đỉnh cao đang nhìn chằm chằm, tin Bối Sơn tôn giả này cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Vậy sao, ta trêu vào ngươi hả? Chẳng khác gì có thêm một địch nhân là vũ trụ tôn giả, đúng là rất không nên đó. La Phong gật đầu, nhìn Bối Sơn tôn giả trước mắt này. Vũ trụ tôn giả nè, ta bây giờ đã đắc tội với ngươi rồi, ngươi nói ta phải làm gì bây giờ? Bối Sơn tôn giả khẽ kinh ngạc nhìn hắn, thái độ nhân loại này quả thực là... Thú vị đó nha, Bối Sơn lần nãy đá trúng phải bản sắc rồi á. Trong ngọn núi xa xa chợt truyền đến một tiếng quát ầm ầm, chính là một tôn giả ngoại tộc đang chiếm giữ ngọn núi đó gọi tới. Tên người mới nhân loại đó không thèm để ý tới ngươi, không nể mặt ngươi, nào động thủ giết hắn đi chứ, lấy lại uy danh của ngươi đi. Nhất thời ba gã vũ trụ tôn giả trên những ngọn núi xa xa khác hoặc cạnh hồ nước đều cười ha hả, thanh âm vang vọng trên bầu trời. Về phần đám bất hủ các phong vương, họ thực ra không dám trắng trợn như vậy. Mỗi người đều thấp giọng thảo luận với nhau. Mọi người chung quanh, kể cả vũ trụ tôn giả, đại khái cũng phải tới mấy ngàn cường giả đang tập trung sự chú ý tới nơi này. Ám vũ tộc Thiên Vũ đứng rất xa, cúi đầu xuống. Trời ơi, tên nhân loại này phát điên rồi hay sao vậy? Ở vùng bảo tàng thì ngẫu nhiên cũng thấy vài người mới quật cường, nhưng mà bình thường chẳng mấy chốc là họ sẽ cúi đầu. Nhưng mà lần này nguyên vốn tưởng rằng tên nhân loại mới quật cường đó cũng sẽ cúi đầu, nhưng bây giờ xem ra hắn hơi bất thường, vì số lượng bất hủ cấp phong vương quan kháng cũng không nhiều lắm, thời gian ngắn thì chưa ai phân biệt ra thân phận của La Phong, chỉ cho rằng nhân loại đó đích xác rất kiêu ngạo. Bối Sơn tôn giả nghe mấy tôn giả khác cười chế giễu, không khỏi trong mặt rất khó chịu. Họ tu luyện tới cấp độ này nên rất trọng thị thể diện. Trong tổ thần giáo có rất nhiều vũ trụ tôn giả đến từ các nơi trong vũ trụ, cũng phân ra phe phái, chỉ như là các vũ trụ tôn giả của Liên minh Nhân loại, Hùng Minh thường đi với nhau, một đám vũ trụ tôn giả của Cửu Vực Liên minh, hay là đám cười nhạo thuộc một phe khác. Bối Sơn tôn giả lạnh lẽo nhìn La Phong, uy áp vô hình bao phủ lấy La Phong. La Phong chỉ xem uy áp này như gió nhẹ. Có can đảm được. Bối Sơn tôn giả cất giọng lạnh giá nhìn xuống La Phong. Ta luôn có ác cảm với nhân loại các ngươi, hôm nay càng làm cho ác cảm của ta tăng thêm một bậc. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ mập xuống bội tội với ta, rồi tự mình hủy diệt 50% thần thể. Ta xem như việc này chưa hề phát sinh gì. Nếu không hả? La Phong trước mắt nhìn Bối Sơn tôn giả, Chà, muốn ta hủy diệt 50% thần thể rồi quỳ mập xuống bồi tội hả? Ngươi rõ là nhân từ đó. Nếu mà ta không làm, ngươi muốn đợi khi ta ra bên ngoài tìm sẽ giết ta hay sao? Hơi, ta sợ quá đi. La Phong cười tủm tỉm nhìn gã. Ta sợ lắm đó nha, ta sợ sẽ mang thù, mà mang thù thì sẽ trả thù. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là Thi Truy thần tộc rồi. Chung quanh Bối Sơn tôn giả, sát khí càng thêm nồng nặc. Tên ám vũ tộc Thiên Vũ đứng xa xa càng sợ tới mức méo mặt. Bối Sơn tôn giả thấp giọng nói. Nhân loại, ta trước bội phục sự can đảm của ngươi. Nhớ kỹ, ta là Bối Sơn tôn giả. Có bổn sự, ngươi cứ một mặt tránh trong ngũ thải cực quang hồ đi. Tránh ở hàng ngũ đám nhân loại luôn đi. La Phong cười khẩy một tiếng. La Phong khinh thường không phải không có lý. Nếu mà Bối Sơn tôn giả biết hắn là Đao Hà Vương, vậy dù cho Bối Sơn tôn giả giết, Bối Sơn tôn giả đều không dám giết. Vì Thi Truy thần tộc nho nhỏ cũng không thể chịu được sự tức giận của nhân loại. Nếu gã dám động tay vào siêu thiên tài được tộc nhân loại vô cùng trọng thị, chẳng những gã, e rằng cả Thi Truy thần tộc cũng gặp tai ương. Do đó bình thường danh khí lớn tới mức nhất định, tầm quan trọng tới một mức nhất định, cũng chỉ có vài thế lực sánh ngang với Hồng Minh mới dám động thủ với La Phong. Trên đỉnh núi, Bối Sơn tôn giả và La Phong không ai dừng bước. La Phong không muốn cúi đầu, Bối Sơn tôn giả càng không thể cúi đầu. Giằng co một lát, Bối Sơn tôn giả cũng không dám động thủ thật. Bối Sơn tôn giả hừ một tiếng rồi muốn phi hành đi. Bối Sơn! Một thanh âm hùng hùng ầm ầm truyền đến. Chỉ thấy một thân ảnh trắng như tuyết đột ngột xuất hiện bên cạnh ngọn núi. La Phong nhìn lại, thấy đó là một nhân vật chiều cao ước chừng 3 thước. Thân thể như một khối băng ngưng kết mà thành. Trong cơ thể cũng có rất nhiều mảnh vỡ, vóc người dung mạo thực ra rất giống nhân loại. Ngoài thân của gã cũng mặc áo giáp băng đơn giản, khí tức hùng hùng, tựa hồ mạnh hơn cả Bối Sơn tôn giả. Trùng Trùng Dương! Bối Sơn tôn giả sầm mặt lại. Bối Sơn! Nam tử lực lưỡng mặc băng giáp cười khẩy rồi nói. Ta biết ngươi hận thù nhân loại, nhưng đây là người mới vừa tới, ngươi có cần phải quá phận như vậy không chứ? Đầu tiên là trấn áp, lại bảo hắn thiêu đốt thần thể, ta cũng chỉ muốn nói cho ngươi biết mà thôi. Bắt nạt bất hủ cấp phong dương chúng ta một chút thì thôi, chứ đừng có quá đáng như vậy đó. La Phong vừa nghe như vậy đã chấn động, không khỏi nhìn nam tử lực lưỡng mặc băng giáp này. Phong Vương sao? Nam tử lực lưỡng mặc băng giáp này là cường giả Phong Vương. Thiên Vũ, hắn là ai vậy? La Phong truyền âm hỏi Thiên Vũ xa xa. Ám vũ tộc Thiên Vũ đột nhiên nghe La Phong truyền âm cũng cả kinh, rồi sau đó vội truyền âm. Đó là Trục Trùng Dương, là một trong top 3 trong số cả ức người thừa kế trên Tử Kinh đảo, là cường giả cấp Phong Dương. Nghe nói là sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị trong vũ trụ, độ cao thân thể chính thức nghe nói trên 6 vạn km. Bây giờ hắn cố ý thu nhỏ lại thôi, chỉ cần đạt tới Phong Dương cực hạn thì cường độ thân thể bằng 5.000 lần chúng ta rồi. Hắn còn mạnh hơn rất nhiều vũ trụ tôn giả bình thường, hơn nữa bí pháp thiên phú vô cùng nghịch thiên, rồi lại được tổ thần giáo trọng điểm bồi dưỡng, còn ban cho hắn 2 món chí bảo mang theo. Vũ trụ tôn giả bình thường cũng không phải đối thủ của hắn nữa. Sinh mạng độc nhất vô nhị vũ trụ, độ cao bản thể trên 6 vạn km, gấp 5.000 lần hả? La Phong chớp mắt nhìn Trục Trùng Vương. La Phong không dám tin, sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị vô cùng hiếm thấy lại xuất hiện như vậy ngay trước mặt mình sao? Lúc trước hắn đã biết 2 loại sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị, một là thần thú đã ngã xuống rồi, trời sinh đã là vũ trụ chi chủ. Nhân vật kia là Tỏa Sơn Khách sư phụ, là một trong vũ trụ tối cường giả. Trong tiềm thức La Phong cũng cảm thấy sinh mạng độc nhất vô nhị sẽ có thực lực khẳng định cường đại tới mức nghịch thiên cực đoan. Sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị cấp bất hủ, trung tập những người truyền thừa trên Tử Kinh đảo hả? Đúng vậy mà, Tử Kinh đảo tụ tập toàn những thiên tài tinh anh vũ trụ, đến cả sư phụ Chân Diễn Dương cũng khó mà được vào, tiếp ba sẽ như thế nào chứ? La Phong cảm thấy rất vui. La Phong cũng không dám kiêu ngạo chút nào nữa, hắn so với Trục Trùng Vương thì chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Sinh mạng đặc thù, đúng vậy, các loại sinh mạng đặc thù cường đại, thần thú hộ giáo cũng đã nói rồi, tổ thần bí cảnh tụ tập nhiều sinh mạng đặc thù nhất trong vũ trụ mà. Ta có lẽ sẽ có thể tìm một cơ hội ở đây để xác định ra phần thưởng thứ 3 của ta. Phần thưởng thứ 3 có tác dụng tới tương lai cực kỳ quan trọng. Không cần phải tìm kiếm thứ quá mạnh gì, nhưng phải tìm kiếm thứ thích hợp nhất cho ta. Hết tập 204 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.